Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 2, có người chơi muốn bắt cóc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ lược nhiệm vụ, cấp bậc, S cấp. Chí ít có một vị đỉnh cấp hồng y tọa chấn. Trích dẫn nhiệm vụ, trên vai của hắn gánh vác vong hồn của cả gia tộc. Liệu ngươi có muốn được hắn ghi tên vào gia phả, trở thành một thành viên mới trong số những oan hồn đó hay không? Bối cảnh nhiệm vụ, An Vũ Hiên là một hài tử được sinh ra từ vô vàn tuyệt vọng. Kể từ khi hắn cất tiếng khóc đầu tiên, phụ thân liền đã ưa thích tiếng khóc của hắn. Bởi vì mẫu thân là công chúa đương triều, từ khi còn nhỏ, An Vũ Hiên cũng liền đã được phong cho tước hiệu quận vương, nhận hết muôn vàn sủng ái. Chỉ có điều, dù cho được phụ mẫu yêu thương, ca ca cưng chiều, An Vũ Hiên cũng không hề ỷ thế hiếp người, kiêu căng ngạo mạn, trái lại, còn dốc lòng học tập, rất được thánh ý. 2. Thời gian bình yên cứ thế trôi qua, cho đến khi, đêm kinh hoàng đó ập tới, An Vũ Hiên trốn dưới gầm giường, tận mắt chứng kiến mẫu thân bị người phụ thân hiền hòa thường ngày của mình đóng đinh vào trên vách tường, sống sờ sờ lột ra, ca ca trong lúc hoảng loạn quay đầu chạy trốn, lại bị phụ thân dùng tay, ngạnh sinh sinh xé xác thành hai mảnh, tổ tử đang mang thai, cũng bị một đao chém ngang lưng, lục phủ ngũ tạng đổ ra đầy đất, khi đó, phụ thân đã cúi người. Nhìn về phía vị trí mà hắn đang trốn, nhẹ nhàng nở một nụ cười. 3. An Vũ Hiên không biết bản thân đã bị nhốt bao lâu. Hắn chỉ biết, phụ thân đã đem xương cốt toàn thân hắn đập nát, chế tạo thành khung xương của con rối. Da của hắn bị lột ra, thay vào đó lại là làn da mềm mại của mẫu thân. Ánh mắt hắn cũng bị ném đi. Phụ thân nói, nó quá vẩn đục, cho nên, đã đem đôi mắt của ca ca thay vào cho hắn. 4. Một bữa này cũng là bữa cơm cuối cùng của An Vũ Hiên. Hắn ăn rất ngon, phụ thân cũng nói với hắn rất nhiều chuyện. Ông tỏ vẻ rất đáng tiếc, rằng hắn còn chưa đủ hoàn mỹ, không phải là thành phẩm tốt nhất mà ông muốn tạo ra. Nhưng xem như an ủi chính là, bây giờ đây, gia đình bọn họ cũng đã có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, không bao giờ chia lìa. 5. Bởi vì lúc này, An Vũ Hiên rốt cuộc mới biết, thì ra, món canh hầm mình vừa ăn chính là do phụ thân chính tay chuẩn bị. Mà nguyên liệu thì lại chính là chất từ còn chưa kịp ra đời của mình cùng với chiếc đầu đã thối rữa của tàu tàu. Huệ, mặc dù chỉ là vài dòng chữ miêu tả khái quát, nhưng bằng vào trí tưởng tượng phong phú của mình, Miên Dương vẫn bị hình ảnh sống động trong đầu làm cho dạ dày cuộn trào. Thật không dám tin, thân là đương sự, giây phút đó, tâm tính của vị lệ quỷ có tên là An Vũ Hiên này đã sụp đổ đến mức nào. Về phần người phụ thân đó, quả thật là ác đến mức, bi ba n thái sát nhân cuồng trong phim kinh dị cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, gọi một tiếng ba ba. Trời ạ, tâm lý tốt nhất là đừng vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà trở nên vặn vẹo bi ba n thái. Trái tim yếu đuối của ta thật sự không chịu đựng nổi cú sốc như vậy đâu. Yêu cầu nhiệm vụ, ở yên trong quan tài nửa canh giờ, chờ đợi quỷ tang tìm tới, tiếp đó tiến hành nghi lễ thành hôn. Trừng phạt, bị lệ quỷ ăn sống, nhắc nhở hữu nghị, tân lang của ngươi có lòng phòng bị rất nặng, cũng rất dễ cáu giận. Đối phương hiện tại vẫn còn chưa biết ngươi là nam, xin hãy tự cầu phúc. Nhiệm vụ này đơn giản sao? Xác thực là đủ đơn giản, chỉ cần nằm yên chờ chết. Phi, chờ đợi là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết vì cớ gì, Miên Dương lại có linh cảm, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt là phần nhắc nhở bên dưới, nói thật, không riêng gì An Vũ Hiên, đổi thành nam nhân nào đi nữa, chỉ cần vào ngày thành hôn, đột ngột phát hiện ra tiểu thê tử mà mình cưới về lại là một nam nhân. Khẳng định cũng sẽ không tài nào vui vẻ nổi, chỉ có thể cầu mong, đến lúc đó, đối phương đừng bởi vì quá mức tức giận mà trực tiếp bóp CS3TI là được. Nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình, vẫn còn khoảng nửa tiếng để suy nghĩ đối sách. Miên Dương cũng không khỏi thư giãn hơn một chút. Còn tốt, tuy rằng nắp quan tài đã bị đóng chặt, nhưng tựa hồ vẫn còn nơi nào đó thoáng khí, để y có thể tự do hô hấp. Nếu không, đợi đến khi vị lệ quỷ nào đó xuất hiện, thì hiện trường có lẽ cũng đã biến thành hai con lệ quỷ trơ mắt ếch nhìn nhau rồi. Tưởng tượng một chút, không hiểu vì sao vẫn có cảm giác rất thú vị, đương nhiên. Tiền đề là sau khi y chết vẫn có cơ hội biến thành lệ quỷ mà không phải hồn phi phách tán như chủ thần đã nói. Ngay khi Miên Dương còn đang suy nghĩ miên man, thì đúng lúc này, Một giọng nói cũng đã đột ngột truyền vào trong tai y. Người nói xem, chiếc quan tài mà nhiệm vụ nói tới đó, thật sự chỉ đơn thuần là quan tài thôi sao? Ai biết được, ở nơi quỷ quái này, có chuyện quỷ dị gì là không thể xảy ra chứ? Dù sao cũng là A cấp nhiệm vụ. Được rồi, đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian tìm ra thứ đó rồi mang nó đi đi. Đừng để lỡ sơ làm nhiệm vụ. Linh vực có bối cảnh tương tự với thế giới cổ đại, bất kể là đường xá hay kiến trúc, đều mang theo nồng đậm khí tức của thời phong kiến, cổ kính, xa xưa. Người chơi sau khi tiến vào linh vực, ngoại hình đều sẽ bị chủ thần tiến hành thay đổi, nhằm phù hợp với hoàn cảnh của thế giới này. Tỷ như, tóc sẽ vô duyên vô cớ dài ra, quần áo trên người cũng sẽ biến thành y phục cổ trang. Đương nhiên, chỉ cần tích phân đầy đủ, người chơi sau này vẫn có thể lựa chọn đem tóc cắt đi, hoặc ở trong thương thành mua sắm quần áo hiện đại. Ở linh vực, vĩnh viễn cũng không có khái niệm về ánh mặt trời. Dù là ban ngày hay ban đêm, bầu trời ở đây đều sẽ luôn là một màu đen kịt với huyết nguyệt treo cao. Nhưng may mắn là, tuy rằng không có mặt trời tồn tại, lệ quỷ bình thường vẫn sẽ rất ít hoạt động vào ban ngày. Nên chỉ cần cố gắng tranh thủ thời gian một chút là được. Kiểu, cho nên hai người này là đến bắt cóc ta đấy à? Thuộc tính nhân vật. Tên, Miên Dương, sinh thần, 19/04, thân cao, 1m78, thuộc tính, dương quang, kiện khí, thần kinh thô, lạc quan, vô tâm vô phế, hơi tự luyến, cường thủ. Nickname, Tiểu Bạch Dương. Nguồn gốc của nickname Tiểu Bạch Dương này chính là tên của Miên Dương. Miên Yang Mian Yang, có phát âm giống với từ Miên Dương, Miên Yang Mian Yang, có nghĩa là con cừu. Cách chương.